phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 446, phá trận. Pracha ẩn thân trang viên tại Thái Kinh Bắc ngoại ô, vì có thể mau chóng chạy tới, La Vân không có từ ngoài thành quấn, mà là trực tiếp theo thành nội không trung bay qua. Mặc dù giờ phút này là buổi tối, nhưng Thái Kinh đèn đuốc sáng trưng như bất giả thành, thậm chí tương giả không đều cho chiếu sáng không ít, lại thêm La Vân không có rảnh làm che giấu, rất nhanh liền bị người phát hiện, một đám mới vừa từ tiệm cơm trong ra tới du khách bên trong. Liền có người tải trong lúc lơ đãng thấy được vừa bay mà qua La Vân, vội vươn tay lôi kéo đồng bạn, mau nhìn trên trời, có mảnh mây đang bay. Đồng bạn trả lời nói, người đây là nói nhảm, mây cũng không đều là bay ở trên trời sao? Người này nhanh lên giải thích, không phải, mảnh này mây bay cùng nói nó mây không giống nhau, bay siêu nhanh, hơn nữa ta tựa như là tại mảnh này trong mây, thấy được một người, đồng bạn lúc này mới ngẩng đầu, nhưng La Vân đã bỏ vân phi xa, hắn không thấy gì cả, không khỏi cười trêu nói. Ngươi hoa mắt à, ngày này đi đâu có cái gì không giống nhau mây, còn nói cái gì ở trong mây thấy được bóng người, vậy thì càng không hợp thói thường. Ai ta nói, ngươi sẽ không là uống say à, buổi tối còn có thể đi quán bar sao? Người này gấp, ta không có uống say, quán bar tất nhiên có thể đi. Không phải, ta vừa rồi thật thấy được một đoàn cao tốc bay qua quái mây. Trong mây người, có lẽ là ta nhìn lầm. Đồng bạn nhíu nhíu mày, giảm thấp thanh âm nói. Ta nói, ngươi sẽ không phải là thấy cái gì thứ không nên thấy đi. Ta nghe nói, Xiêm La nơi này, tà môn đồ vật thế nhưng là không ít. A, người này bị giật nảy mình. Vừa lúc ở thời điểm này, một cỗ âm phong cạo qua. Đồng thời trên bầu trời còn có một mảnh mây đen lấy cực nhanh tốc độ bay qua. Càng đem người này còn có đồng bạn của hắn kinh hãi mặt mũi trắng bệch. Không, sẽ không là thật đụng vào tà môn đồ vật a. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều rất sợ hãi, cũng mất tâm tư đi quán bar, nhanh lên trở về khách sạn, đóng cửa lại run lẩy bẩy. La Vân nhưng không biết, chính mình bò vân phi đi một màn, bị người không biết chuyện cho trở thành yêu quỷ. Hắn một bên hướng phía Pracha ẩn thân trang viên phi hành, một bên ở trong lòng suy tư. Mặc kệ cái kia ta ba là phản bội tiên thần vẫn là vực ngoại thiên ma, Pracha vì cái gì muốn tỉnh lại hắn? Chuyện này đối Pracha tới nói, có thể có chỗ tốt gì? Tỉnh lại một cái tiên thần hoặc thiên ma, chẳng khác gì là tìm cho mình cái chủ tử. Pracha thế nhưng là Xiêm La hàng đầu trong sư đoàn người thứ nhất, là Thái Kinh, địa hạ hoàng đế. Chẳng lẽ liền tình nguyện dưới người, cam làm nô bộc, cho dù đối phương là cái tiên thần, nhưng Pracha cũng là có hy vọng trở thành tiên thần a. La Vân tiếp tục xem xét ba giòn cùng trồn, hoặc ký ức. Rất nhanh liền theo hai người kia trong trí nhớ tìm đến đáp án. Căn cứ ba giòn ký ức, tại tòa kia hoang phế trong cổ miếu lưu lại tranh vẽ trên tường bên trong có ghi chép, nói là tỉnh lại trong ngủ mê ta ba người sẽ nhận ta ba chúc phúc. Cái này chúc phúc có thể để cho người bình thường biến thành phi phàm người, mà phi phàm người thì có thể trực tiếp trở thành tiên thần. Mà tại chồn hoang trong trí nhớ, mặc dù không có cùng ta ba tương quan nội dung, nhưng nàng chịu theo miến quốc chạy đến Thái Kinh đến cho Pracha trợ trận, là bởi vì Pracha đưa nàng rất nhiều chỗ tốt, hứa hẹn bên trong đại bộ phận chỗ tốt chồn hoang đã nhận được, nhưng có một cái chỗ tốt lại là phải chờ tới sau đó mới có thể nhận được. Mà chỗ tốt này chính là Pracha đáp ứng muốn dùng bí thuật giúp nàng tăng cao tu vi, trợ nàng nhất cử leo lên thần kiều, nhìn thấy thành tiên thành thần bí mật. Không hề nghi ngờ, cái này trợ giúp khẳng định cũng cùng tỉnh lại ta ba có quan hệ. La Vân suy nghĩ nói, xem ra, Prajwa tỉnh lại ta ba, chính là chạy thành thần đi, cùng thành thần so sánh, trở thành ta ba thủ hạ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mặc dù tìm được Prajwa tỉnh lại ta ba nguyên nhân, nhưng La Vân vẫn là cất rất nhiều hoài nghi. Theo nắm giữ đến tình báo đến xem, Prajwa là một cái xảo trá, đa nghi người, người như vậy, như thế nào sẽ tin tưởng một tòa hoang phế trong cổ miếu tranh vẽ trên tường? Như thế nào có thể tin tưởng ta ba ưng thuận hứa hẹn? Chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ tới? Vạn nhất tỉnh lại ta ba, đối phương lại nuốt lời, không chỉ có không có trợ giúp hắn trở thành tiên thần, ngược lại còn đem hắn coi như mỹ vị điểm tâm ngọt nuốt vào bụng a. Phải biết, cái này ta ba thế nhưng là một tôn tà thần dụ hoặc, thường thường là rất chí mạng, mặc dù ta ba yêu thích chính là ăn quỷ, có thể tại an nghỉ sau khi tỉnh dậy, tin tưởng hắn cũng không để ý sửa đổi một chút khẩu vị. Ăn người sống nhét đầy cái bao tử. Lại nói, làm quỷ biến người không dễ dàng. Có thể để người biến thành quỷ, lại là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là bởi vì thành thần dụ hoặc quá lớn, làm Prajwa biết rõ gặp nguy hiểm cũng muốn bí qua hóa liều liều một phát. Thành thần dụ hoặc đối với một cái người tu hành tới nói, đích thật là rất lớn, dù là người tu hành này đã có La Vân thất phách cảnh thực lực. Nhưng hắn mặt trên còn có tam hồn, sinh tử, thần kiều, cô đọng bảy phách, nhuận nuôi ba hồn, kham phá sinh tử, vượt qua thần kiều. Mỗi cái cảnh giới mỗi một bước, cũng không dễ dàng qua. Huống chi muốn vượt qua thần kiều, càng là khó hơn lên trời. Dưới tình huống như vậy, Prajwa sẽ bừng thành thần hứa hẹn dụ hoặc, tựa hồ cũng không kỳ quái, nhưng La Vân luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Khẳng định còn có ba giòn cùng trồn hoang không biết tình huống. Cũng không phải nói hắn có phát hiện đầu mối gì, thuần túy là hắn giác quan thứ sáu, mà tại bước vào tam hồn cảnh về sau, hắn giác quan thứ sáu không chỉ có mạnh lên, cũng thay đổi chuẩn. Tạm dừng trong đầu phân loạn suy nghĩ, La Vân thầm nghĩ, vô luận Prajwa là ra ngoài ý tưởng gì tỉnh lại ta ba, đều phải đến ngăn cản hắn. Toàn lực tốc độ phi hành, so ngồi ô tô nhanh hơn, vẻn vẹn chỉ dùng gần 10 phút, La Vân liền xuyên qua Thái Kinh Thành, đã tới Prajwa ẩn thân trang viên. Trang viên này so tu viện Đao Tần càng lớn. Trong trang viên thậm chí còn cấu trúc lấy có pháp trận phòng ngự. La Vân vừa mới bay để trang viên trên không, pháp trận phòng ngự liền bị phát động, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, phảng phất là pháo cao xạ tập kích, chen trúc lấy đánh phía La Vân. Cái này pháp trận phòng ngự uy lực mặc dù so ra kém âm soái thập tuyệt trận, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Coi như giết không được La Vân, cũng có thể đem hắn ngăn tại ngoài trang viên mặt, làm hắn xông vào không nổi. Cũng may La Vân sớm đã theo ba giòn trong trí nhớ, biết được trong trang viên này hết thảy phòng ngự biện pháp cùng chúng nó phương pháp phá giải. Trong đó liền bao gồm pháp trận này, đối mặt chen chúc mà đến huyết quang, La Vân hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết xuất một cái dấu tay. Theo linh lực rót vào, dấu tay phát ra, ông, một tiếng khẽ kêu, làm linh lực tại La Vân trước người ngưng tụ ra một tôn quỷ thần hình ảnh. Chen chúc mà đến huyết quang tựa như là có mắt, trông thấy tôn này từ linh lực hóa thành quỷ thần đồ án về sau. Lập tức rụt trở về, linh khí hóa thành quỷ thần đồ án tựa như là thẻ phòng. Soát liền có thể mở ra pháp trận phòng ngự cửa, nhưng La Vân cũng không có vì vậy buông lỏng, bởi vì hắn biết, cái này pháp trận phòng ngự chẳng những có thể lấy tự hành khởi động, cũng có thể nhân công mở ra. Một khi Prajwa thủ hạ cùng đệ tử phát giác được không đúng, nhân công khởi động trong trang viên pháp trận phòng ngự, hắn cho dù có thẻ phòng cũng vô dụng. cho nên hắn nhất định phải đuổi tại Pracha thủ hạ cùng đệ tử kịp phản ứng trước đó. Hủy đi pháp trận này cùng trong trang viên cái khác phòng ngự biện pháp. Còn tốt tại Bazon trong trí nhớ, liền có trong trang viên này hết thảy phòng ngự biện pháp bố cục đồ cùng phá hủy phương pháp. Đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. La Vân phiêu phù ở giữa không trung, toàn lực cổ động linh lực thả ra hô phong quyết, liệt hỏa chú, cũng tế ra lôi ấn, thiên dực đao cùng phi kiếm. Trong chốc lát, dưới người hắn tòa trang viên này bên trong cuồng phong gào thét, liệt hỏa hừng hực, vô số lôi điện như ngân xà đồng dạng nghiêng mà xuống. Càng có kiếm khí bén nhọn cùng đao khí tung hoành, ầm ầm ầm ầm ầm, liên miên mà mãnh liệt tiếng nổ không dứt bên tai. Trong trang viên pháp trận phòng ngự đầu tiên bị phá, ngay sau đó là cái này đến cái khác, cạm bẫy, cơ quan, nơi này phòng ngự biện pháp là Pracha, Bazon phụ tử cùng bọn hắn thủ hạ nhiều năm tâm huyết. Lại tại trong khoảnh khắc trong bị La Vân hủy sạch sẽ. Hỗn loạn bên trong, Pracha thủ hạ cùng các đệ tử nhao nhao vọt ra. Trước mắt một màn này để bọn hắn đã kinh ngạc lại khiếp sợ. Rất nhanh tâm tình của bọn hắn liền biến thành sợ hãi. Bởi vì La Vân ở thời điểm này, như lưu tinh trụy địa đáp xuống. Khí thế hung hung, mang theo khí tức tử vong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.